Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 899, 90 niên đại. 9. Thiếu niên bị đánh cho một trận mới trả lại Từ Phương. Dù sao hắn đã thương Giản Mẫu ở phía trước. Từ Phương vừa giận không dám nói. Sợ con mình thật sự bị bắt đi. Bởi vì chuyện này, Từ Phương cùng con của hắn đều ngừng một hồi lâu. Thôn làng đều cùng bằng không ít. Lê Nhạc giữa trưa ngày thứ hai kêu Minh Thù đi qua ăn cơm. Mùi vị không được tốt lắm. Cũng không tính là kém. Minh Thù có chút thất vọng. Cái này nữ chủ không có chút phát sáng kỹ thuật nấu nướng. Không sai biệt cho lắm. Đảo mắt nghỉ hè sắp qua hết. Minh Thù nghe nói Lê Mộng sự kiện kia phát sinh không bao lâu. Liền đi thị trấn. Trong thôn một mực không thấy nàng. Lê Nhạc ngược lại là thường xuyên nhìn thấy. Nhưng Lê Nhạc cũng không làm đặc biệt gì chuyện. Thoáng như một người bình thường tiểu cô nương. Nghỉ hè qua hết liền muốn tựu trường. Diệp Tây Phong cũng muốn trở về thành phố bên trong đi học. Minh Thù nói với Giản Mẫu trở về đi học. Giản Mẫu rất vui vẻ đồng ý. Đáng tiếc buổi tối hôm đó liền bị Giản Thư cùng Giản Phụ liên hiệp đem đề nghị này đánh trở lại. Giản Thư còn đích thân trở lại. Mẹ, hề hề nghịch ngợm, người cũng đi theo nàng nghịch ngợm. Giản Mẫu ủy khuất mong mong. Nhưng là bảo bối một mực ở nhà bên trong. Nàng đều không có hưởng thụ qua nàng cái tuổi này nên hưởng thụ. Ta cũng rất khó chịu sao. Trường học như thế loạn. Không thể đi. Giản Thư thái độ cứng rắn. Minh Thù nhấc tay. Anh, ta gần đây tốt hơn nhiều. Ta cảm thấy ta có thể đi. Không được. Giản Thư. Ca, ta cảm thấy muội muội không có người nghĩ yếu ớt như vậy. Diệp Tây Phong cũng khuyên. Trường học cũng không phải là chiến trường. Người yên tâm. Sau đó bảo vệ ta muội muội. Bảo đảm nàng sẽ không đả thương đến một sợi tóc. Giản Thư cười lạnh. Người không bị người đánh vãi răng đầy đất cũng là kỳ tích. Còn bảo vệ hề hề. Cái kia cũng ít nhiều năm trước chuyện rồi. Diệp Tây Phong giận. Cái này đen tối lịch sử ngươi làm sao lại nhớ rõ ràng như vậy? Hơn nữa, khi đó ta là vừa vặn thay răng. Ngươi không cho ta đi. Ta liền len lén đi. Nguyên chủ nguyện vọng chính là đi học. Vì giá trị cừu hận. Vì quà vặt. Phải đi. Hề hề. Giản Thư sụ mặt. Minh Thù mím môi khóe môi cười. Hai người không tiếng động đối mặt. Giản Thư cũng phát hiện em gái nhà mình trở nên mở len đô rồi. Mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng này không có nghĩa là nàng có thể đi trường học. Giản Thư khí đến một buổi tối không ngủ. Ngày thứ hai không cưỡng được trong nhà quý giá nhất hai nữ nhân. Cho Minh Thù lập ra vô số điều quy củ sau. Cuối cùng đáp ứng trước để cho nàng đi trường học thử đọc. Ý tứ chính là, một khi xuất hiện bất cứ vấn đề gì, thì không cho lại đi trường học. Nguyên chủ mặc dù không có đi qua trường học, nhưng việc học cũng không rơi xuống. Giản gia một mực cho nàng mời có giáo sư dạy kèm ở nhà. Nguyên chủ thành tích coi như không tệ. Cho nên dựa theo tuổi của nàng, có thể trực tiếp học trung học. Vừa vặn cùng Diệp Tây Phong một cái cấp. Để cho tiện, Giản Thư đem Minh Thù cùng Diệp Tây Phong sắp xếp vào một lớp. Diệp Tây Phong lại chăn nói tai mạng. Minh Thù nếu là thiếu cọng tóc tia, hắn cũng phải gặp họa. Diệp lão đại, người cái này mang ai nha? Ôi chao, Diệp lão đại muốn yêu nữa à? Mới vừa tựu trường Diệp lão đại ngươi có phải hay không là ra tay có chút nhanh? Đi đi đi, Diệp Tây Phong đem những thứ này trung học cơ sở thăng lên mà tới người hầu đuổi đi. Muội muội, đi chỗ nào cũng phải nói cho ta biết a. Nếu không anh ngươi muốn giết chết ta, ngươi không chê phiền sao? Chậm chỉ là muốn tới trường học đổi một chút khẩu vị. Lại không đánh nhau. Đi theo chậm nghĩ chia cắt chậm quà vặt sao? Làm sao sẽ? Đáng yêu như thế muội muội. Dĩ nhiên phải cố gắng bảo vệ. Diệp Tây Phong chân chó. Giản Thư đi giúp Minh Thù làm xong thủ tục nhập học. Trở lại đúng dịp thấy Diệp Tây Phong chân chó hướng bên cạnh Minh Thù tiếp cận. Lúc này đi qua đem người sách mở. Biệt ly em gái ta gần như vậy. Diệp Tây Phong, chết muội khống, đi học ta ở nhà sẽ đưa ngươi. Không ở nhà mà nói tài xế sẽ đưa ngươi. tan học cùng Diệp Tây Phong cùng nhau. Đừng nghe hắn lắc lư, mang theo ngươi chạy loạn. Mỗi ngày nhất định phải đúng hạn về nhà, nếu không thì không cho tới trường học. Có nghe thấy không? Ồ, Diệp Tây Phong ở bên cạnh làm mặt quỷ. Giản Thư quay đầu, hắn đầu lưỡi chưa kịp thu hồi đi. Diệp Tây Phong tằng hắng một cái, ngẩng đầu nhìn trời. Được không, cho chờ Giản Thư đi. Diệp Tây Phong lập tức mang theo Minh Thù đi phòng học. Vẫn không quên nhổ nước bọt Giản Thư. Anh ngươi trước mặt người khác hay sau lưng người khác chính là hai bộ khuôn mặt. Ta cũng hoài nghi hắn được gì đó. Cái gì chia ra chứng. Chứng nhân cách phân liệt. Đúng đúng đúng. Muội muội ngươi biết đến thật nhiều. Đọc nhiều sách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đi phòng học muốn đi ngang qua. Trường học cột thông báo. Lúc này cột thông báo trên dán vào bảng vàng cùng bạch bảng. Bảng vàng là lần này trúng tuyển tân sinh. Dựa theo thành tích xếp hàng. Bạch bảng chính là chi nhánh trung học cơ sở lên thẳng mà tới. Nói trắng ra là chính là tiêu tiền vào. Nói dễ nghe một chút là trực thăng. Trên thực tế thành tích tốt học sinh. Tên đều tại bảng vàng trên. Diệp Tây Phong là từ chi nhánh trung học lên thẳng mà tới. Đối với cái này không có hứng thú. Nhưng là hắn đám kia người hầu hào hứng từ bên trong nạn đi ra. Lão đại, chúng ta lại là một lớp. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi tốn bao nhiêu tiền? Cũng liền. Lão đại ngươi không dùng tiền. Diệp Tây Phong một người thưởng cái bàn tay. Lão đại các ngươi ta là cái loại này cần phải bỏ tiền sao? Đúng. Hắn một tên sau cùng. Bảng vàng đặc biệt lớn. Minh Thù đứng ở bên ngoài đều thấy một tên sau cùng Diệp Tây Phong, ba chữ to. Muội muội, chừa cho ta chút mặt mũi a. Minh Thù cười với hắn một cái. Tầm mắt thoáng qua đến bảng vàng hạng nhất. Hạng nhất, Lê Nhạc, đây cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Trong huyện thành chỉ có trung học cơ sở. Nữ chủ nghĩ học trung học đệ nhị cấp, cũng chỉ có thể tới thành phố. Mà trong thành phố trường cấp 3, trường này là nhất tốt đẹp. Lão đại, ngươi còn giới thiệu vị muội muội này đây. Cho giới thiệu một chút chứ sao? Sau đó đều là một lớp, hơn nữa còn là đi theo hắn lăn lộn. Diệp Tây Phong chỉ có thể nói, Giản Hề, Giản Thư muội muội, các ngươi nói chuyện đều cẩn thận một chút. Giản Thư đánh người các ngươi đều gặp qua. Mấy người cùng lớp đồng loạt lui về phía sau hai bước. Mấy giây sau, đồng loạt cúi người, muội muội tốt. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Anh ta rốt cuộc đã làm cái gì đó? Anh ngươi, chuyện này ta đã nói với ngươi 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Ngược lại hắn hỗn đản thời điểm, chúng ta đều còn ở chơi đùa bùn. Đặc biệt hung, bất quá từ khi hắn giúp Giản Thúc sau, liền từ mặt ngoài hung biến thành ánh mắt hung. Chúng ta cái này vòng đều sợ hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có thể, rất ca ca. Ngày thứ nhất chỉ lĩnh quyển sách cùng đồng phục học sinh. Không có lớp, bởi vì Giản Thư muội muội cái thân phận này. Diệp Tây Phong mấy cái tiểu đệ an tiền mã hậu, thật giống như quên ai mới là lão đại bọn họ. Muội muội đua xe có đi hay không? Diệp Tây Phong một cái tát vỗ vào đề nghị cái đó tiểu đệ trên đầu. Tìm chết a ngươi, tiểu đệ che lấy đầu. Làm gì lão đại, không cho mang nàng đi chơi những nguy hiểm này. Diệp Tây Phong cảnh cáo, ta cũng không nói để cho muội muội đi đua xe a. Không phải là còn có thịt nướng sao? Ta chỉ muốn mang muội muội đi chơi đùa, nhận biết một chút. Không được, ta phải đưa nàng trở về. Giản Thư cái đó đại ma đầu muốn hướng trong nhà gọi điện thoại. Giản Thư ca quản như vậy nghiêm, nếu không ngươi nghĩ đến đám các ngươi lúc trước làm sao chưa từng thấy nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù, yếu ớt nhấc tay, có thịt nướng, ta cũng có thể đi. Diệp Tây Phong là thích chơi tính tình. Minh Thù đồng ý, hắn liền đem Giản Thư cho quên mất. Bất quá chuyện này hậu quả là hắn trở về. Bị Giản Thư hung hăng quất một cái. Nghe nói là ngay trước mặt Diệp Phụ quất. Diệp Phụ đều không ngăn được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.